Cực hạn sinh tồn, chương 35, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nguyền rủa. Mắc kinh ngạc nhìn sang Các. Hắn vẫn thắc mắc làm sao cậu nhóc này biết đến cụm từ này xuất phát từ miệng của một người gia nhập tổ chức chưa đến 3 tháng. Ngươi là từ đâu nghe được? Các suy nghĩ một lúc rồi nói. Cái này trong lúc rảnh rỗi ta có đọc qua một số sách tại thư viện. Bao gồm các cuốn sách thần chú nguyền rủa và ban phước. Cuốn sách có chứa đựng kiến thức về phép thuật. Nó cũng bao gồm thuật nguyền rủa. Mắc thao tác một hồi trên máy tính của mình. Khoảng chừng một lúc sau, một cái tên bắt mắt hiện ra trong màn sáng. Cơ thể bị nguyền rủa. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm trọng. Đây không phải đơn thuần một nhiệm vụ điều tra đơn giản như vậy. Mắc nhanh chóng phát thẳng lên màn hình lớn giữa chính sảnh của tiểu đội để mọi người có thể thấy rõ. Khoảng một lúc sau, Mắc quay đầu lại nói với Mia. Đội trưởng, cái này ngươi nên báo cáo lại phía trên hỏi xem tình huống như thế nào. Mia gật đầu, nàng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Dính dáng đến một số điều cấm kỵ tại Thánh Quốc. Nếu làm không tốt có thể sẽ toàn thân trở ra đơn giản như vậy. Cùng lúc đó tại các tiểu đội khác cũng nhận nhiệm vụ tương tự là đi trinh sát vùng đất sương mù. Trong một phòng họp, một gã trung niên mày rậm đang nhìn về phía đồng bằng. Bên ngoài có tiếng vọng vào kèm theo tiếng gõ cửa. Đội trưởng, phía trên đưa xuống nhiệm vụ mới. Ta đã chỉnh lý hồ sơ mời ngài xem qua. Gã trung niên đáp lại một tiếng. Dường như không có bất kỳ một chuyện gì có thể dao động được hắn. Tiếng mở cửa vang lên. Một tên thấp bé bước vào phòng họp mang theo một tập giấy hồ sơ nhẹ nhàng để lên trên bàn rồi đứng một bên im lặng. Thời gian từng chút trôi qua. Gã trung niên mới quay đầu lại nói. Chuyện gì? Đội trưởng, là nhiệm vụ ở vùng sương mù măng. Quảng cáo, để người phía dưới đi làm được rồi. Cái này còn phải lên đây trình báo sao? Toàn thân trên người của gã trung niên nhàn nhạt bốc lên một đoàn hắc vụ. Khuôn mặt của hắn âm trầm như muốn giết người đồng dạng. Tên nhân viên báo cáo run rẩy một hồi. Một mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng của hắn âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Đôi môi khô khốc của hắn run run nói. Vâng, nhưng là từ thủ lĩnh bàn giao xuống. Phía đồi măng phát sinh sự kiện quỷ dị. Yêu cầu một số tiểu đội hợp tác. Nên ta mới báo cáo ngài. Nói xong. Tên nhân viên cúi mặt xuống nhìn một chút sắc mặt của đội trưởng rồi nhìn xuống sàn nhà. Hắn sợ nếu nhìn chằm chằm đội trưởng hắn sẽ chết. Đội trưởng của hắn nổi tiếng hung ác. Đã từng có một thành viên phản kháng mệnh lệnh của đội trưởng cùng với đó hạ tràng của tên thành viên đó bây giờ sống không bằng chết. Thủ lĩnh, Bucky khi nghe được cái tên này, thái độ lúc trước hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt tang thương của hắn kèm theo ánh mắt kiêng kỵ. Tên nhân viên ấp úng một hồi rồi gật đầu. Bucky chậm rãi lật từng bản báo cáo trên bàn. Khuôn mặt thờ ơ của hắn dần dần nghiêm túc lên. Là nguyền rủa sao? Thứ này cách đây vài trăm năm không phải đã biến mất tại lịch sử AH. Ta phải đi gặp thủ lĩnh một chút. Nói xong hắn bước nhanh đi lên tầng lầu cao nhất của toàn tháp. Các sau khi rời phòng họp, hắn trở về tại phòng của mình. Chậm rãi bước đến khe cắm thẻ. Một màn sáng hiện lên. Lần này hắn tìm kiếm một số phương pháp chống lại nguyền rủa. Vô số tin tức lít nha lít nhít tràn đầy toàn bộ màn hình của hắn. Các tìm kiếm đến một chủ đề liên quan về những kiến thức phép thuật. Nó ở tại thời đại của phù thủy. Tại thời đại này có vô số các thế lực phân bố rộng rãi ở các chủng tộc. Phù thủy là những người có tinh thần lực cao. Có thể chịu tải xung kích tâm thần khi thực hiện phép thuật. Có tốt có xấu phụ thuộc vào vật tổ mà họ mang theo bên người. Theo thời gian dần trôi, một số phù thủy đã thực hiện vài câu thần chú khiến cho không gian không ổn định. Quảng cáo, các vết rách thời không đột ngột xuất hiện. Tiếp theo đó là một số sinh vật không xác định tràn vào thế giới này. Vô số trận chiến nổi lên kèm theo không gian ba động đã tàn phá thế giới. Mà thế thời đại, không cách nào sinh sống. Khi hậu biến đổi liên tục từ đại hồng thủy tới những cột sáng liên miên được chút xuống theo bức xạ của mặt trời. Một quá trình trao đổi chất đã khiến con người biến dạng. Cơ thể của họ thay đổi theo điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. vô số chủng tộc có hình thù kỳ quái rải rác trên khắp lục địa. Các chao mày, nhìn phía trong tin tức, đó là chuyện của mấy trăm năm về trước. Hắn cũng không muốn để tâm quá nhiều. Nhưng với nhiệm vụ lần này buộc hắn phải tìm hiểu. Các cũng không dám cầm tính mạng của mình ra đùa giỡn khi đối đầu với hiện tượng siêu nhiên khó lường như thế này. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi xoa hai bên huyệt thái dương của mình. Ngoại trừ các đồ vật chống lại nguyền rủa thứ hắn tìm kiếm được là nước thánh tại nhà thờ. Loại đồ vật này chỉ có ở các tu sĩ tại nhà thờ lớn trong thành trì ở Thánh Quốc. Trong phiên giao dịch của tổ chức, không có nước thánh loại vật này. Chỉ có những lọ dược tề mang tên thanh lọc, loại bỏ các trạng thái bất lợi cho bản thân, bao gồm chúng độc trị thương nhiễm trùng. Các không chắc thứ này sẽ có tác dụng đối với nguyền rủa. Hắn rút thẻ từ tại khe cắm, đi vào nhà tắm xối nước cho tỉnh táo, sau đó lại nghỉ ngơi tại trên giường. Toàn thân nhanh chóng tiến nhập trạng thái thiền. Hắn phải tranh thủ luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Tại căn phòng cao nhất của tòa nhà, Bắc Kỳ đứng bồi hồi tại trước cửa phòng. Ta muốn gặp thủ lĩnh. Ta có chuyện quan trọng cần báo cáo. Hai tên lính gác đứng tại trước cửa phòng im lặng không nhúc nhích. Liếc mắt nhìn Bắc Kỳ rồi nói. Người đứng đây đợi một lát. Nói xong tên lính gác xoay người đi vào trong căn phòng. Quảng cáo. Trong lúc chờ đợi, cầu thang phía cuối hành lang có tiếng động. Bóng dáng của một người nhanh chóng tiến lại gần. Hắn di chuyển như u linh. Khuôn mặt của hắn được bao phủ một chiếc mặt nạ goblin hình thù xấu xí. Bắc Kỳ liếc nhìn người đi tới sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù là đội trưởng tiểu đội 3, nhưng mấy năm gần đây luôn thấp một đầu so với tiểu đội 1. Thông thường tài nguyên của tiểu đội của đều ít hơn 4 thành so với tiểu đội 1. Bắc Kỳ quay mặt sang chỗ khác trong lúc chờ đợi tên lính gác báo cáo. Ồ, chẳng phải là Bắc Kỳ đó sao? Gã mang chiếc mặt nạ goblin âm thanh non nớt tràn đầy châm chọc khi đi đến gần Bắc Kỳ. Phải thì đã sao? Đừng có dùng cái âm thanh trẻ con đấy đến nói chuyện với ta. Bắc Kỳ sắc mặt âm trầm. Trên người của hắn tản ra như có như không hắc vụ. Ha ha, đừng nóng tính như thế lão già. Người cái tính tình này cũng không khá hơn được là mấy đâu. Son cười khẽ, giọng cười chói tai kèm theo tiếng non nớt của trẻ con xuất phát từ thân hình cao lớn của hắn không hài hòa. Trong khi hai người đối chọi gay gắt, tên lính gác từ phía trong căn phòng đi ra nói. Thủ lĩnh cho vào, Son và Bắc Kỳ lẫn nhau nhìn, thu hồi biểu lộ trước đó. Bắc Kỳ phất tay chỉnh sửa lại một chút quần áo của mình rồi chậm rãi đi vào căn phòng. Son cũng thu hồi lại điệu bộ cợt nhả của mình đi theo vào sau. Cách chương.